Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, các ngươi cái này một giới. Đen nghịt bầu trời, mặt đất tràn ngập đầm lầy, đến từ phế tích bát phương, hợp thành âm trầm cùng đè nén nồng đậm, mà tại cái này tuế khư thế giới bên trong u ám hôn trầm. Lại xuất hiện hỏa đoàn, xuất hiện cái này một cái nhân tộc lão đầu. Một màn này, tràn ngập quỷ dị, đối phương là người là quỷ, là dị là thần, Hứa Thanh không nhìn ra. Nhưng trong lòng hắn cảnh giác cùng khẩn trương cảm giác đã đến cực hạn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình từ khi bước vào ngoại hải về sau. Cái kia như ẩn như hiện ánh mắt chính là đến từ nơi này. Chuẩn xác mà nói, đến từ trước mắt lão đầu này, mà đáp án này cũng là ngọn nguồn khẩn trương của hắn. Đối phương ý đồ đến không rõ, thiện ác khó phân biệt. Hứa Thanh cũng đại khái có thể tưởng tượng ra, từ lúc mình bước vào ngoại hải đã bị chú ý, cho đến giờ phút này gặp nhau, có thể làm được điểm này, nói rõ thực lực của vị trước mắt này, sợ là vượt ra khỏi thần đài, chẳng lẽ là bị nhốt ở chỗ này? Hứa Thanh suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền lập tức bị hắn cắt đứt. Hắn tiếp xúc thần linh rất nhiều, hiểu được có chút đáng sợ tồn tại. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền có thể thần chi chính mình trong lòng chi niệm. Vì vậy hắn thu hồi hết thảy suy nghĩ, hướng về lão đầu nơi đó. Khom người nhất bái, bái kiến tiền bối, Nhị Ngưu ở một bên. Giờ phút này sắc mặt trắng bệch, đồng tử co rút lại, thân thể khẽ run rẩy, nội tâm cuồn cuộn dĩ nhiên ngập trời. Ánh mắt của đối phương chỉ là quét qua, hắn liền có một loại linh hồn như bị nhìn thấu cảm giác. Hết thảy bí ẩn tựa hồ đều không thể che giấu. Mà loại cường giả này, Nhị Ngưu tìm kiếm ký ức, rất xác định chính mình chưa thấy qua trước mắt lão đầu này. Mặc dù là tăng thêm ký ức kiếp trước, cũng vẫn như cũ là đối với người này lạ lẫm. Nhưng là tự thân đặc thù, khiến cho Nhị Ngưu tại phán đoán tu vi đối phương bên trên muốn so với Hứa Thanh càng chuẩn xác hơn một ít. Đây là cảnh giới gì? Hạ tiên, chân thần, hay là hạ tiên phía trên, chân thần phía trên? Nghĩ tới đây, đội trưởng hô hấp dồn dập, da đầu có chút tê dại, vì vậy nhanh chóng lộ ra nịnh nọt lấy lòng biểu tình, hướng về đang nướng thịt lão đầu đại lễ bái một cái. Vãn bối Trần Nhị Ngưu, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ban tên tri ân. Đại ân như thế, vãn bối về sau tất định máu chảy đầu rơi, toàn lực báo ân. Cái kia về sau, vãn bối tựu gọi mau quái. Nhị Ngưu thoại ngữ rơi vào Hứa Thanh trong tai, lập tức liền thành lôi đình. Hắn quá hiểu chính mình cái này đại sư huynh, có thể để đối phương trước tiên tựu cung kính đến trình độ như vậy, tình huống cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng cho dù là Ngọc Liêu Trần, đại sư huynh cũng chỉ vỗ mông ngựa một trận mà thôi. Nhưng bây giờ lại còn nói đối phương có ban tên tri ân, có thể để cho đại sư huynh làm như thế. Lão nhân này đáng sợ. Hứa Thanh cảm thụ càng sâu, vì thế càng cẩn thận. Bên cạnh đống lửa, lão đầu giống như cười mà không phải cười, mục quang tại Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trên thân lần nữa mắt nhìn. Mau quái, trên người ngươi có nguyền rủa khí tức. Thú vị, cái này nguyền rủa làm sao cảm giác là chính ngươi tự hạ xuống đâu. Đi thế không ít, tạm thời tính ngươi cũng là nhân tộc đi. Cái này vừa nói, Nhị Ngưu cười ngượng ngùng, mà lão đầu trong lúc nói chuyện, cầm trong tay thiết thiêm thịt xiên, lật ra cái mặt, từng trận thối giữa mùi tản ra, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng hắn ngửi ngửi sau, lại nuốt xuống nước miếng, một bộ rất mỹ vị dáng vẻ. Các ngươi có ăn hay không? Lão đầu hỏi một câu. Hứa Thanh trần chờ, Nhị Ngưu nơi đó nhanh chóng lắc đầu. Hắn từ khi ăn hàn khí toàn thân lông dài về sau, trong khoảng thời gian này đích thật là có chút xấu bụng. Quan trọng nhất là hắn không dám ăn, mặc dù hắn đã từng cảm thấy bụng mình không có gì không thể tiêu hóa, nhưng nhìn ánh mắt lão đầu, hắn cảm thấy vẫn là không ăn tốt hơn. Chúng ta sẽ không ăn. Cái kia, chúng ta ăn no rồi tới. Lão đầu nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lập tức bốn phía áp lực cảm giác chợt nồng đậm, màn trời nổ vang, giống như muốn vỡ vụn. Đại địa bốc lên hơi nước, đầm lầy như muốn khô héo. Một màn này, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đều hết hồn hết vía. Sắc mặt Nhị Ngưu nghiêm nghị quay đầu nhìn Hứa Thanh, vô cùng nghiêm túc, tiểu sư đệ, còn không mau đi bồi lão gia gia ăn cái đồ ăn. Kính già yêu trẻ, là chúng ta nhân tộc Mỹ Đức, lão gia gia là già, ngươi là trẻ. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu một cái, đáy lòng trầm ngâm, hắn hiểu được đội trưởng trong lời nói ý tứ. Lão nhân này quỷ dị, nếu là tiếp tục cự tuyệt, lo lắng sẽ trở mặt, mà nhục thân của mình đặc thù. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra quyết đoán, cất bước đi tới đống lửa bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, mắt thấy Hứa Thanh đi tới. Lão đầu giơ tay ném một xiên thịt qua. Hứa Thanh ngưng trọng, một phen tiếp nhận, nhìn trước mắt thịt xiên, ngửi cái kia làm cho người ta buồn nôn hương vị. Hắn hung hăng cắn răng, đặt lên miệng ăn một miếng. Trong nháy mắt tiếp theo, biểu tình của hắn bỗng nhiên biến thành kỳ dị. Cúi đầu nhìn xiên thịt trong tay, lại ăn một miếng, nhai nuốt nuốt xuống về sau. Cảm thụ được cái loại này không gì sánh kịp mỹ vị cùng với trong cơ thể lửa nóng. Hứa Thanh yên lặng 3 năm miếng dưới, liền đem thịt xiên toàn bộ ăn hết. Nhị Ngưu cách đó không xa, nhìn tất cả những thứ này, có chút tò mò, đang muốn mở miệng hỏi Hứa Thanh một chút. Lão đầu bên cạnh đống lửa trên mặt mang theo nụ cười khó hiểu, nhìn về phía Hứa Thanh, ăn ngon không? Hứa Thanh gật đầu, cái này không biết lai lịch thịt, có thể nói là hắn cả đời này ăn qua mỹ vị nhất chi vật. Lão đầu cười cười, tay phải nâng lên hướng về phía bên phải trống trải một trào. Lập tức phía bên phải truyền đến tiếng nổ vang thật lớn. Một mặt tường thịt từ xa như bị thu lấy, bài sơn đảo hải mà đến. Tường này cao ngang trời, mênh mông vô tận, giống như phiến thế giới này chi bích, theo tới gần, thế giới tựa hồ đều nhỏ, cuối cùng tại lão giả bên người, cái này mênh mông thịt tường dừng lại, mà tay của lão nhân, tại kia thịt trên tường vẽ một cái, cắt xuống một đầu thịt, sâu tại thiết thiêm bên trên, tiếp tục nướng. Cảnh này, Hứa Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm. Nhị Ngưu nơi đó càng là trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, nhìn chằm chằm mặt tường kia. Này nơi nào là cái gì tường, đây rõ ràng chính là bọn hắn chỗ này khủng bố sinh vật trong cơ thể thịt. Mắt thấy như vậy, Nhị Ngưu liếm liếm môi, nhanh chóng mở miệng, lão gia gia, cái kia kỳ thật ta lúc trước cũng chưa ăn no. Ta cũng chưa ăn no. Lão đầu thản nhiên mở miệng, lại đưa cho Hứa Thanh một sâu. Nhị Ngưu ủy khuất, nhưng lại không dám nhiều lời, chỉ có thể trông mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng tiếp nhận, không để ý tới Nhị Ngưu, tiếp tục bắt đầu ăn. Trong cơ thể hắn lửa nóng cảm giác càng ngày càng nồng đậm, đến cuối cùng cơ hồ mỗi một ngụm nuốt xuống, khí tức của hắn sẽ ầm ầm bộc phát. Hắn bây giờ tự nhiên hiểu được thịt xiên này đối với mình mà nói có thể nói là cơ duyên tạo hóa. Linh hồn được tẩm bổ, cùng huyết nhục liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Vì vậy, hắn liều mạng toàn lực, một cái tiếp lấy một cái. Nhị Ngưu đáy lòng càng phát ra sốt ruột, nước miếng đều muốn chảy xuống, nhưng cũng không dám tới gần. Cuối cùng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng tự nói với chính mình. Không phải là khối thịt sao? Có cái gì? Cứ như vậy, tại Nhị Ngưu trông mong nhìn kỹ, Hứa Thanh cùng lão đầu riêng phần mình ăn xong mấy sâu. Cuối cùng Hứa Thanh thực tại là không ăn được. Hắn mặc dù còn muốn ăn, lại thân thể có thể dung nạp, chỉ là linh hồn tại tăng vọt không ít về sau. Hiện ra bão hòa chi ý, lão đầu mắt thấy như vậy, trên mặt nổi lên nụ cười. Thích ăn như vậy, cũng được, ta nơi này còn có chút hoa quả, liền nướng đi. Lão đầu nói xong, giơ tay tại hư không một chảo, nhất thời một chuỗi nho màu đen, trống rỗng bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Nho này có hơn 30 hạt, vây quanh cùng một chỗ, mỗi một hạt đều rất no đủ. Chỉ là, Hứa Thanh ánh mắt nhìn về sau, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, cho đến khi hắn nhìn thấy những quả nho này vậy mà đang run rẩy. Mà một quả trong đó, mở ra một khe hở, giống như con mắt, Hứa Thanh tâm thần bỗng nhiên chấn động. Đây là, nhị nghiêu nơi đó như bị thiên lôi oanh kích, đồng dạng tâm thần cuồng chấn, trong lòng hai người hoảng sợ. Hai ngón tay lão đầu bóp chặt một quả nho, kêu rên thê lương như ẩn như hiện, sau đó, kéo xuống, ném sang bên cạnh. Nhất thời quả nho kia oanh một tiếng, trực tiếp biến lớn, thành một con mắt thật lớn, tản mát ra ánh sáng chói mắt, chính là Hứa Thanh bọn hắn trên đường gặp phải thần mộng bên trong xuất hiện Thái Dương. Lúc đó nhị nghiêu từng nói, này thần đáng sợ, hắn mộng thế mà nửa thật, mà hiện tại, cái này nửa thật mộng cảnh chi dương, cư nhiên xuất hiện ở lão đầu trong tay. Thành hắn trong lời nói hoa quả, Hứa Thanh hấp khí, nhị nghiêu não hải ầm ầm. Bọn hắn ngơ ngác nhìn lão đầu theo cái này cự đại trên mặt trời, cắt đứt một chút thịt xuyên mấy sâu, đang muốn đi nướng, Hứa Thanh hít sâu một hơi, lập tức đứng lên, cung kính mở miệng, tiền bối, ta tới đi. Lão đầu cười cười, đưa cho Hứa Thanh, Hứa Thanh tiếp được. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực ở trong tay bạo phát, mãnh liệt rơi xuống, trong chớp mắt tiếp theo tu vi hắn vận chuyển, thân thể toàn lực ứng phó, lúc này mới miễn cưỡng cầm vững, run rẩy đặt ở trên đống lửa. Nhị nghiêu nhìn qua quả nho, đáy lòng khát vọng vô hạn to lớn, vì thế lập tức vỗ ngực, tiền bối, ta thấy lửa này có chút mau tắt, ta am hiểu thổi lửa. Ta rất biết thôi. Nói xong, nhị nghiêu liền chạy tới, ngồi xổm ở nơi đó, hướng đống lửa thổi khí. Lão đầu nhìn xem hai người, giống như cười mà không phải cười, thật cũng không đi ngăn cản. Cứ như vậy, tại Hứa Thanh cùng nhị nghiêu cố gắng dưới, rốt cục đem cái này nho đã nướng chín. Sâu thứ nhất, tự nhiên là thuộc về lão đầu. Sâu thứ hai, Hứa Thanh nhìn đại sư huynh ra sức, cho hắn đi, lão đầu tùy ý nói. Nhị nghiêu kích động, tiếp nhận thịt xiên nho Hứa Thanh đưa tới, ăn từng ngụm, hai mắt tỏa sáng, cuối cùng một sâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, cắn xuống một ngụm, lập tức trong cơ thể nổ vang, linh hồn tại bão hòa về sau, lại lần nữa kéo lên, nhất là trong cơ thể thần nguyên cũng đều sôi trào lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đây ngoại trừ đống lửa thiêu đốt cùng với tiếng nuốt ra, không còn âm thanh nào khác. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thật sự là ăn không vô, mắt thấy đại sư huynh còn chưa thỏa mãn, dứt khoát đem chính mình nửa sâu cho đi qua. Nhị nghiêu lập tức cảm động, ăn như hổ đói. Lão đầu bên cạnh nhìn một màn này, vỗ vỗ cái bụng đứng lên, gặp nhau cũng là hữu duyên, lão phu muốn chờ một tiểu tử cũng muốn tới, như vậy lão phu liền đi. Nói xong, hắn lại nhìn hai người Hứa Thanh, các ngươi mặc dù không phải tộc nhân của ta, nhưng cũng là nhân tộc, bất quá vị trí chi giới lại dẫn tới thượng hoang, cũng không biết đối với các ngươi giới này sinh linh mà nói là tốt hay xấu. Còn tiểu tử ngươi, lão đầu nhìn về phía Hứa Thanh, giúp ngươi tạo nên nhục thân vị kia, là trưởng bối của ngươi đi, lá gan thật đủ lớn, con đường đi cũng là dã, có quyết đoán, bất quá ngươi không nên tới Nguyên Thủy Hải, tới nơi này, khí tức trên người ngươi, nhưng là sẽ tản cùng toàn bộ tinh hoàn, đây cũng là ta phát hiện ngươi về sau, dẫn ngươi tới đây nguyên nhân, ta muốn nhìn ngươi một chút cỗ này dùng thượng hoang huyết nhục tạo nên nhục thân. Đây chính là một đầu trước nay chưa từng có chi lộ. Bất quá các ngươi giới này nhân tộc, đối với Nguyên Thủy Hải nhận thức quá ít, không biết được không nên tới nguyên do, cũng là bình thường. Lão đầu nói xong, ánh mắt dừng ở trên mắt Hứa Thanh, tràn đầy tán thưởng, tiểu tử ngươi tính cũng không tệ, biết đến hỗ trợ, không phải cái ăn chùa người, cái này mau quái cũng xuất lực, cũng được, ta đây giúp các ngươi đánh trên người bẩn thỉu đồ vật đi. Nói xong, lão đầu vung tay lên, nhất thời một luồng gió nóng phả vào mặt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh nghe được một tiếng thê lương đau đớn tại sau lưng quanh quẩn. Hai đạo hồn ảnh mơ hồ từ trên người hắn cùng Nhị Ngưu biến ảo. Ở trong gió nóng cuốn ngược lại, sau khi bay tới phương xa, hai đạo hồn ảnh này dung hợp, lại hóa thành bọn hắn sớm nhất gặp phải tiểu nữ hài kia. Nó lại chưa bao giờ rời đi. Lúc này sau khi xuất hiện, tiểu nữ hài này hoảng sợ nhìn lão đầu. Cút, lão đầu thản nhiên mở miệng. Tiểu nữ hài run rẩy, trong nháy mắt biến mất. Hứa Thanh cùng đội trưởng, tâm thần gợn sóng, lập tức đứng dậy bái tạ. Trong lòng vô số nghi vấn, đang muốn hỏi, lão đầu đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên phía trên, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta muốn chờ cái kia tiểu tử, đã tới, hết chương.